Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, đập phá quán bạo càng năm. Không thể không nói, Hoàng Phủ tập đoàn hiệu suất phi thường cao. Trong vòng 1 giờ, buổi họp báo hiện trường, tin tức ký giả, tin tức bài viết toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Mà Hoàng Phủ Đài cũng lấy đường sắt cao tốc đuổi tới Yến Kinh Thị. Buổi họp báo hiện trường liền bố trí tại Yến Kinh Tây đứng phụ cận. Dạng này dễ dàng cho Hoàng Phủ Đài sau khi xuống xe lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới buổi họp báo. Quán rượu, buổi sáng 10 giờ 30 phút, Hoàng Phủ Đài đuổi tới Kinh Tây khách sạn. Giờ phút này, Hoàng Phủ tập đoàn Yến Kinh Thị công ty con các công nhân viên đã đem riêng phần mình tuyên. Truyền tài liệu cùng hiện trường bố trí hoàn tất. Hoàng Phủ Đài nhìn kỹ liếc một chút tuyên truyền tài liệu. Nhìn thấy phía trên làm được 10 phần tinh xảo DSB001 hình khử nhăn xương phủ lên hình ảnh về sau. Hài lòng gật đầu, cái này hình ảnh làm được 10 phần tinh xảo. Mặc kệ là cái này sản phẩm vẻ ngoài thiết kế vẫn là công năng thuyết minh đều 10 phần tinh chuẩn. Đúng chỗ, nhất là tuyên truyền lời quảng cáo càng làm cho hắn hài lòng. Thỏa, Hoàng Phủ Đài hung hăng vỗ bàn một cái, mặt mũi tràn đầy tự tin và bá khí. Tự lẩm bẩm, Tần Phong a Tần Phong, ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Các ngươi tân tân khổ khổ làm phát triển nghiên cứu. Làm thiết kế, làm buổi họp báo, đây hết thảy đều là đang vì chúng ta Hoàng Phủ tập đoàn tác giá. Lần này, ta muốn để ngươi bồi phu nhân lại gãy binh. Sau đó, Hoàng Phủ Đài lần nữa gọi điện thoại cùng Sophia thuận tiện cao quản xác nhận một chút. Xác định Sophia phương diện nguyện ý dùng Hoàng Phủ tập đoàn cung cấp bí phương. Vì Hoàng Phủ tập đoàn lượng thân mà là một cái chỉ nhằm vào hoa hạ thị trường DSB001 hình khử. Nhăn xương, buổi sáng 11 giờ, Hoàng Phủ Đài xuất hiện tại buổi họp báo hiện trường. Bất quá lần này, Sophia tập đoàn chỉ là phái ra một vị tiêu thụ phó tổng giám dự thính lần này buổi họp báo. Cũng không có cho còn lại dư thừa ủng hộ. Nhân vật chính vẫn là Hoàng Phủ Đài. Hoàng Phủ Đài đứng tại tin tức tuyên bố trên ghế, khắp khuôn mặt là nụ cười hưng phấn, nhìn lấy dưới đài trùng trùng điệp điệp làm hơn 100 người. Tâm tình phi thường tốt, lớn tiếng nói, các vị, hôm nay chúng ta muốn tuyên bố cái này sản phẩm, là Sophia tập đoàn cho chúng ta hoa hạ khu lượng thân mà là một cái chủ đà trung dược nguyên dịch. Khử nhăn hoàn toàn mới mỹ phẩm bảo dưỡng. Ta tin tưởng mỗi một vị nữ sĩ đều biết, nữ nhân số tuổi hơi lớn một điểm trên mặt liền sẽ thêm ra rất nhiều nếp nhăn cùng điểm lấm tấm. Cái này khiến rất nhiều nữ sĩ 10 phần khó chịu, cho nên, bọn họ sử dụng các loại đồ trang điểm qua che lấp nếp nhăn cùng điểm lấm tấm. Tuy nhiên sử dụng đồ trang điểm thời điểm có thể che giấu rất nhiều thứ, nhưng là một khi tháo trang sức, nếp nhăn vẫn là nếp nhăn, điểm lấm tấm vẫn là điểm lấm tấm, rất khó chính thức loại trừ. Mà tại trong chúng ta y học bên trên, trung y có rất nhiều dược phẩm đều có thể thực hiện khử ban khử nhăn hiệu quả. Mà Sophia công ty cho chúng ta hoa hạ lượng thân mà làm cái này DSB001 hình khử nhăn xương liền có thể đạt tới loại hiệu quả này. Mà chúng ta cái này sản phẩm sử dụng trung dược nguyên dịch là thuần thủ công dùng lớn nhất truyền. Thống nấu thuốc bình chế biến là chúng ta tập trung trên 100 vị đỉnh phong trung y chuyên gia 3 năm mài một kiếm chế tạo ra đến. Ưu tú nhất sản phẩm. Đương nhiên, cái này sản phẩm đến cùng lúc nào phỏng vấn, ta hiện tại còn cần giữ bí mật. Nhưng là ta có thể minh xác nói cho mọi người. Không ra nửa năm. Mọi người sẽ ở trên thị trường nhìn thấy cái này sản phẩm. Chúng ta có được cái này sản phẩm tuyệt đối độc quyền kỹ thuật. Nếu như sau này trên thị trường nhà ai nói bọn họ muốn tuyên bố cái này sản phẩm, đây tuyệt đối là đối sản phẩm chúng ta thương nghiệp sao chép. Bọn họ kỹ thuật khẳng định không được. Sau đó, Hoàng phủ đài lưu loát nói chỉnh một chút nửa giờ. Đem bọn hắn cái này DSB001 hình khử nhân xương miêu tả đến tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả, nhượng rất nhiều hiện trường nữ ký giả đều động tâm, nhau nhau biểu thị nguyện ý dự định. Nhưng Hoàng phủ đài 10 phần nghiêu bức nói, không có ý tứ a các vị ký giả các bằng hữu. Chúng ta cái này sản phẩm không tiếp thụ dự định, chỉ hạn lượng đem bán. Nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta cái này sản phẩm sản lượng 10 phần hữu hạn, nhưng tương lai hiệu quả nhất định sẽ tốt vô cùng. Cho nên, cái này sản phẩm thuộc về chân quý sản phẩm, hắn định vị cũng 10 phần cao đoan. Nếu như mọi người cảm thấy hứng thú, có thể thường xuyên vào xem một chút chúng ta Sophia sản phẩm quầy chuyên doanh. Bởi vì mỗi nhà quầy chuyên doanh mỗi tháng đều sẽ đạt được số lượng nhất định sản phẩm tiến hành hạn lượng tiêu thụ. Đương nhiên, đối ở hôm nay đến tham dự buổi họp báo ký giả, mỗi vị đều có thể bằng vào ký giả chứng đến các nơi quầy chuyên doanh lấy 8 gẫy ưu đãi mua sắm một bình. Hoàng phủ đài đem thị trường tiếp thị các loại kỹ xảo lần này buổi họp báo phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Đây chính là Hoàng phủ đài thực lực. Hắn là một trời sinh xí nghiệp gia. Buổi họp báo tại 12 giờ chính thức kết thúc. Sở hữu tin tức ký giả đều có thể bằng vào lần này phỏng vấn thư mời đến quán rượu cấp 5 sao. Tiệc đứng sảnh ăn tối đỉnh cấp tự phục vụ. Quán rượu trong rạp. Hoàng phủ đài hòa hoàng vừa khôn cha con ngồi đối mặt nhau. Trước mặt hai người trưng bày một bình phi thiên mao đài. Hoàng phủ khôn tự mình cho nhi tử rót một ly tửu. Vừa cười vừa nói, đài, ngươi làm coi như không tệ. Lần này buổi họp báo hiệu quả tuyệt đối tiêu chuẩn. Tần Phong bọn họ lần này phiền phức lớn. Hoàng phủ đài cười hắc hắc nói, đúng vậy a, tuyệt đối phiền phức lớn. Bởi vì hôm nay hiện trường những ký giả này bên trong, chí ít một nửa là muốn tham gia xế chiều hôm nay Tần Phong bọn họ tổ chức buổi họp báo. Chúng ta cái này phục bút chôn đến tuyệt đối đủ Tần Phong uống một bình. Hoàng phủ khôn dơ ly rượu lên mà nói, đến, cho chúng ta sắp đến thắng lợi cạn một chén. Vì Tần Phong sắp bị đuổi ra đồ trang điểm hành nghiệp cạn một chén. Hai cha con dơ ly rượu lên liếc nhau, uống một hơi cạn sạch. Từ buổi họp báo kết thúc mãi cho đến 3 giờ chiều. Vẻn vẹn 3 giờ thời gian, Hoàng phủ tập đoàn trận này buổi họp báo tuyên truyền hiệu quả tại Hoàng phủ tập đoàn Hoa Trình. Một chút 7 triệu tuyên truyền kinh phí thôi thúc dưới, lấy gió cuốn mây ta chi thế bao phủ các đại siêu tác bảng xếp hạng. Trong lúc nhất thời, Hoàng phủ tập đoàn cùng DSB001 hình khử nhăn xương lập tức liền trở thành toàn bộ Internet truyền thông tiêu điểm đề tài. Đối với DSB cái từ này, Hoàng phủ tập đoàn cho ra giải thích là D0UBLESIBNM0DOCLATMSION. Cũng chính là hai bên mang điều chế ý tứ. Đây là truyền tin thuật ngữ. Nghĩa rộng đến đồ trang điểm hành nghiệp có ích ý là thông qua trung dược nguyên dịch đối da thịt. Đỉnh cấp điều trị hiệu quả, làm da thịt khôi phục lại như trẻ con không nếp nhăn hiệu quả. Buổi chiều 3 giờ, kinh Tây mua sắm cao ốc buổi họp báo trong đại sảnh. Các lộ đỉnh cấp ký giả tụ tập, hiện trường trùng trùng điệp điệp ngồi 200-300 người. Tần Phong cùng kinh Tây mua sắm lão bản Tôn Trấn Hưng Tây sóng vai xuất hiện tại buổi họp báo. Trong đại sảnh, hiện trường thiểm quang đang lập tức một mảnh lấp lóe. Hai người ngồi xuống về sau. Tôn Trấn Hưng Tây chủ trì lần này buổi họp báo. Hắn cầm microphone vừa cười vừa nói, các vị ký giả các bằng hữu, hôm nay là chúng ta kinh Tây mua sắm công ty cùng Thiên Nhã đồ trang điểm công ty cử hành liên hợp buổi họp báo. Chúng ta lần này buổi họp báo chủ đề có 2 cái. Đầu tiên là xem như Thiên Nhã công ty Yến Kinh thị đại lý thương. Chúng ta sẽ liên thủ đẩy ra một cái hoàn toàn mới đồ trang điểm sản phẩm. Đây là một cái khử nhăn hiệu quả cường hãn, lấy trung dược nguyên dịch làm cơ sở, siêu cấp mỹ phẩm. Bảo dưỡng, tình huống cụ thể xin mời Tần Phong vì mọi người giới thiệu một chút đi. Tần Phong hướng về phía hiện trường các vị đám phóng viên mà cười cười gật gật đầu nói. Các vị ký giả, các bằng hữu, mời xem màn hình lớn. Nói, trên màn hình lớn xuất hiện một cái toàn sản phẩm mới 3D hiệu quả đồ. Hình ảnh không ngừng xoay tròn lấy, nhượng hiện trường ký giả nhóm có thể rõ ràng nhìn thấy cái này sản phẩm mỗi một khía cạnh. Chờ phát ra xong sau, Tần Phong vừa cười vừa nói. Chúng ta cái này sản phẩm chủ đả là 20 tuổi trở lên nữ tính. Chỉ cần ngươi cảm giác trên mặt nếp nhăn vô pháp tiếp nhận. Kỳ thực rất đơn giản. Ngươi chỉ cần lựa chọn sử dụng chúng ta cái này khử nhăn sản phẩm là được rồi. Không dám nói nhượng ngài nếp nhăn hoàn toàn biến mất. Bởi vì đó là không hiện thực. Nhưng là tuyệt đối có thể cho ngài nếp nhăn hữu hiệu giảm bớt. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì chúng ta công ty cái này sản phẩm sử dụng hà thủ ô, hoàng kỳ, nhân sâm, gai cây ngũ gia bì, linh, cầu kỳ tử các loại nhiều loại trung thảo dược liên hợp tổ phương. Chăm chú điều phối, cuối cùng đạt tới khử nhăn hiệu quả. Hà thủ ô ta tin tưởng mọi người đều không xa lạ gì. Tống đại mở bảo thảo xương chi, lâu phục trưởng gân cốt. Ích tinh túy. Duyên niên không già, hiện đại nghiên cứu phát hiện, hà thủ ô có thể xúc tiến tế bào thần kinh sinh trưởng. Đối thần kinh suy nhược cùng với hắn hệ thần kinh tật bệnh có phụ trợ trị liệu tác dụng. Cũng có thể điều chỉnh huyết thanh cholesterol, hàng tụt huyết áp, đề cao lá gan tế bào chuyển hóa cùng thay thế cholesterol năng lực. Hà thủ ô còn có tốt đẹp kháng dưỡng hóa tác dụng. Đây là trong chúng ta thuốc tổ phương trong trọng yếu một vị dược tài. Hoàng kỳ ta liền không nói nhiều đi. Thanh đại vàng cung thêu xưng hoàng kỳ vì bổ khí chư thuốc số 1. Hiện đại nghiên cứu cũng phát hiện, hoàng kỳ không chỉ có thể khuếch trương động mạch vành, cải thiện cơ tim cung cấp máu, đồng thời còn có thể đề cao nhân thể miễn dịch công năng. Không thể không xách là... Nó còn có thể trì hoãn tế bào già yếu tiến trình. Nhân sâm tất cả mọi người rõ ràng. Thần nông Thảo Kinh cho rằng nhân sâm có thể sửa ngũ tạng, an tinh thần, định hồn phách, dừng hồi hộp, trừ tà khí, mắt sáng vui vẻ ích chí, lâu phục nhẹ nhàng duyên niên. Hiện đại nghiên cứu phát hiện nó còn có kháng dưỡng hóa, kháng già yếu, kháng mệt nhọc. Bảo đảm lá gan, điều tiết động mạch tim công năng, hưng phấn tạo huyết hệ thống công năng các loại tác dụng. Ngượng nghịu cây ngũ gia bì cái này trung dược mọi người có thể so sánh lạ lẫm. Nhưng đây cũng là chúng ta cái này tổ phương bên trong trọng yếu nhất thành phần một trong. Thảo cương mục xưng gai cây ngũ gia bì, lâu phục nhẹ nhàng nhịn lão. Càng có, thà đến một thanh cây ngũ gia bì. Không cần kim ngọc đầy xe, về thuận miệng lưu lại. Hiện đại nghiên cứu phát hiện, ngượng nghịu cây ngũ gia bì có kháng già yếu, kháng mệt nhọc, cường tráng tác dụng, còn có thể điều tiết hệ thần kinh, nội tiết hệ thống, động mạch tim hệ thống công năng, còn có kháng khuẩn giảm viêm cùng nhất định kháng ung thư tác dụng. Linh thì càng không cần ta nhiều lời đi, thần nông Thảo Kinh cho rằng. Linh năng, sửa nóng tính, an hồn phách, lâu ăn, nhẹ nhàng không già, duyên niên thần tiên, hiện đại nghiên cứu chứng thực, linh đối thân thể chúng ta hệ thần kinh, hệ hô hấp, động mạch tim hệ thống công năng đều có điều tiết tác dụng. Có miễn dịch điều tiết, thanh trừ tự do cơ, thăng bằng thay thế các loại công năng, có thể trực tiếp ảnh hưởng nhân thể già yếu phát triển tiến trình. Cho nên, chúng ta cái này khử nhăn sản phẩm là lấy trở lên những này thuốc đông y làm cơ sở đi qua vô số lần. Thí nghiệm cuối cùng mới tổ phương thành công. Bởi vì đối đồ trang điểm tới nói, đồ trang điểm là ngoại dụng, mà lấy những này thuốc đông y cơ bên trên là uống thuốc làm chủ. Cho nên, chúng ta cái này sản phẩm phát triển nghiên cứu chỗ khó ở chỗ như thế nào khiến cái này sản phẩm dung nhập vào đồ trang điểm về sau, có thể đạt tới thiếp thuốc cao hiệu quả. Tần Phong vừa mới nói tới chỗ này, liền có một tên ký giả trực tiếp đứng lên nói: Tần Phong, ta muốn hỏi một chút, các ngươi cái này sản phẩm chính là không phải gọi DSB001 hình khử nhăn xương. Tần Phong không nghĩ tới, chính mình phát biểu vậy mà lại bị người cắt đứt. Bất quá Tần Phong cũng không có tức giận, cũng không có chính diện đáp, mà chính là hỏi ngược lại, vị phóng viên này bằng hữu, ngươi vì sao lại cho rằng như vậy đâu? Làm sao ngươi biết đâu? Người phóng viên này chính là Hoàng Phủ Đài dùng tiền mua chuộc đặc biệt tới đập phá quán. Hắn cười lạnh nói, Tần Phong, ta không biết ngươi chú ý không? Sáng hôm nay 11 giờ, Hoàng Phủ Tập đoàn tại Kinh Tây khách sạn cử hành một trận buổi họp báo. Tại trận này buổi họp báo bên trên, bọn họ tuyên bố một cái khử nhăn xương sản phẩm cũng là cái này DSB001 hình khử nhăn xương. Cho nên, ta hiện tại có lý do cho rằng, công ty của các ngươi sắp tuyên bố cái này sản phẩm căn cũng là tại sao chép Hoàng Phủ Tập đoàn DSB001 hình khử nhăn xương. Đây là một loại 10 phần không đạo đức thương nghiệp hành vi. Ta cho rằng, tham gia dạng này buổi họp báo đối với chúng ta những ký giả này tới nói quả thực là sỉ nhục. Quả thực là đang lãng phí chúng ta thời gian. Đi, mọi người cùng nhau rời đi dạng này thao đản buổi họp báo. Người này nói xong, lập tức có 7-8 tên ký giả đứng dậy đi theo hắn cùng một chỗ đi ra ngoài. Không khí hiện trường lập tức liền khẩn trương lên. Bảo Càng báo trước, hôm nay 9 giờ, còn có 6 chương Bảo Càng. Mọi người ủng hộ nhiều hơn. Trong tay có phiếu đề cử cái gì đều đầu cho Mộng Mộng đi. Sở hữu VIP người sử dụng mỗi ngày đều có miễn phí phiếu đề cử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.